Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 07, hắn lại muốn sáng tạo lịch sử. Không, tới kịp, cho ta nửa ngày thời gian. Ta thử, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Cấp thế giới này tăng thêm một tia ấm áp. Biệt thự, sở hữu là đám thanh niên lẫn nhau liếc nhau một cái. Cuối cùng mọi người cầm ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn phương hướng. Lục Viễn chính cúi đầu, nghiêm túc mà tại bàn thảo họa đồ vật. Bọn họ tuy rằng nghe không được Lục Viễn phía trước nói câu nói kia, nhưng là bọn họ lại có thể đại khái có thể đoán được cái gì. Bọn họ thực suy nghĩ trao đổi lẫn nhau một chút. Trước kia đụng tới một ít chuyện trọng yếu thời điểm, động tác tay của bọn họ trao đổi thực kịch liệt. Bất quá, hôm nay bọn họ tựa hồ đều không biết nên giao lưu thứ gì. Giờ này khắc này bọn họ trong mắt chỉ có chờ mong cùng hy vọng. Đương nhiên, trừ những thứ này ra còn có một tia hình dung không ra thấp thỏm. Cầm đầu Chu Hiểu Đan cảm giác mình tim đập đến so phía trước mau rất nhiều. Lần lượt hy vọng, lần lượt thất vọng, đây là thực tàn khốc sự tình. Bọn họ khi còn nhỏ một lần bị cho rằng là bên trên ngày bỏ nhi. Rất thật đẹp diệu âm nhạc, thực quá bình thường người mới biết từ ngữ. Bọn họ lại không có tư cách biết, không có âm thanh thế giới là dạng thế giới gì đâu. Có lẽ có người sẽ cảm thấy đây là một cái thực cô độc thế giới. Có lẽ có người sẽ cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ sẽ cảm thấy khác loại. Những cái này đều đúng. Nhưng là, những cái này cũng không phải bọn họ nhất khó tiếp thu sự tình. Càng làm cho người không tiếp thụ nổi là bọn họ tưởng chứng minh giá trị của chính mình. Tưởng chứng minh chính mình nghệ thuật thiên phú. Lại bởi vì là không có biện pháp nghe được đồ vật mà bị người cảm thấy không thích hợp mà dừng bước. Tại đây, người bình thường luôn là sẽ truy cầu sinh mệnh ý nghĩa. Trên thực tế, bọn họ cũng tại truy cầu sinh mệnh ý nghĩa. Trần Liên mới vừa thực lý giải đám con nít này. Bọn họ là đáng giá đồng tình, đồng thời cũng đáng tôn trọng. Hắn biết đám con nít này là giờ khắc này mà bỏ ra bao nhiêu thứ. Cho nên, chỉ cần hắn hữu cơ sẽ, hắn liền hy vọng có thể giúp được những hài tử này vội. Đáng tiếc, tài hoa của hắn hữu hạn, vô pháp cung cấp mắt sáng vũ đạo, đồng thời phi thường không hy vọng dùng cái gọi là đặc thù quần thể tới thành chiến thắng tiêu. Thủ đoạn làm cho bọn họ thành danh, đây là đối bọn hắn không tôn trọng, vì thế, hắn chỉ có thể bắt lấy hắn cảm thấy có thể bắt lấy cơ hội. Hắn nhìn Yên Lạc đang viết Lục Viễn. Hắn cầm hy vọng toàn bộ ký thác với cái này giống như thần nhân vật bên trong. Bất quá, hắn thật sự có thể chứ? Rốt cuộc khác nghề như cách núi. Rốt cuộc đây là múa dân tộc. Liền tính đã từng Lục Viễn sáng tác qua cơ giới vũ. Thái không bộ thế giới như vậy lưu hành vũ cũng giống nhau. Nếu hắn không được, cái kia, đám con nít này còn muốn lại chờ một năm sao? Hoàng người, thật sự không được sao? Hắn đột nhiên có điểm tự trách. Nếu như mình lại nhiều một chút tài hoa, như vậy, có phải hay không không giống nhau đâu? Dương Bình đồng dạng lẳng lặng mà nhìn Lục Viễn. Nàng đã từng nghe nói qua Lục Viễn rất nhiều nghe đồn. Như là 20 phút viết ca. Tỉ như nhiều phương diện lĩnh vực vượt qua lại cầm mỗi giống nhau lĩnh vực đều làm tới được đỉnh. Phong. Nhưng Dương Bình thật sự không quá tin tưởng, nàng cảm thấy chân chính nghệ thuật tất nhiên là trải qua lặp lại mài giũa mới tồn tại đồ vật. Đương nhiên nói lời nói trong lòng, Tước Chi Luyến xác thực nhường Dương Bình vô cùng kinh diễm. Nhưng là, Dương Bình cũng không tin, Tước Chi Luyến, dạng này vũ đạo sáng ý là Lục Viễn tại trên máy bay. Hoa một giờ liền chỉnh tới. Nàng giác cái sáng ý này Lục Viễn tuyệt đối là trải qua lặp lại mài giũa mới làm ra. Rốt cuộc, như vậy nàng tâm lý mới có thể tiếp thu một ít. Đương nhiên, nàng xác thật tin tưởng thiên tài tồn tại. rốt cuộc nàng cũng là thiên tài. Nàng đồng dạng thừa nhận Lục Viễn vây quanh có không gì sánh kịp tài hoa cùng thiên phú kinh người. Nhưng là nếu như không có thực sự gặp qua nghe đồn nàng là không tin. Giờ này khắc này, Lục Viễn nói hắn phải tốn nửa ngày thời gian, giúp nhiều người như vậy chỉnh ra một cái vũ đạo. Cái này sự tình tại Dương Bình xem ra có chút khó tin. Nửa ngày thời gian, hơn nữa là nhiều như vậy quần thể vũ đạo. Liền tính là vô cùng đơn giản một cái sáng ý đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Huống chi là cầm toàn bộ vũ đạo giàn giáo đều cấp phác họa đi ra. Đây cũng không phải là viết bài hát, cũng không phải viết một đầu thơ đơn giản như vậy. Dương Bình thừa nhận mình là không có năng lực như vậy. Bằng không, nàng cũng không khả năng 10 năm đều không đột phá nổi. Thời gian từng giọt qua đi. Đảo mắt ở giữa đã qua 2 giờ. Tuy rằng hiện tại là bắt đầu vào mùa đông, nhưng tất cả mọi người chú ý tới Lục Viễn trên trán, mắt phùng, phần lưng, trong cổ đã là bị mồ hôi sở tẩm ướt. Đồng thời, Lục Viễn mày bắt đầu gắt gao nhíu mày lên. Cả người thoạt nhìn phi thường gian nan, phảng phất dùng hết toàn lực đang ép chính mình giống nhau tại bản thảo hoa hoa viết viết. Một tờ lại một tờ. Đồng thời, Lục Viễn cũng tải thở hổn hển, dường như càng ngày càng cố hết sức giống nhau. Mặt đều bắt đầu dần dần mất đi huyết sắc. Xem đến Dương Bình cùng Trần Liên mới vừa hai người trong tâm đều có một loại không hiểu sợ hãi cảm giác. Nhưng là, hai người lại đều không có mở miệng quấy rầy đến Lục Viễn. Bọn họ biết Lục Viễn đang tiến hành sáng tác, bọn họ không thể đi quấy rầy. Lại qua một giờ về sau, Lục Viễn trên người đã không hề đổ mồ hôi, bất quá sắc mặt lại càng ngày càng kém. Cả người tại trên bàn thảo viết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tựa như một đài máy móc giống nhau cơ giới tính viết. Ở tại Trần Liên mới vừa phía sau là đám thanh niên nhìn bộ dáng như thế Lục Viễn. Trong tâm xuất hiện ra một tia ấm áp cùng cảm động. Cầm đầu Chu Hiểu Đan càng là vành mắt hồng hồng. Bọn họ nghe không được, nhưng là bọn họ đối sinh hoạt sự vật nhạy bén trình độ xa vượt qua những người khác. Đây là một loại thực thần kỳ cảm giác. Bọn họ có thể cảm thụ được Lục Viễn là tại là bọn họ mà nỗ lực. Hơn nữa phần tâm ý này là hoàn toàn tóc từ sâu trong linh hồn. Hơn nữa, trước mắt người này cũng không là người khác, mà là trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy thần thoại người giống vậy vật Lục Viễn. Nhân vật như vậy cùng bọn hắn những người này so sánh với. Hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất, nhân vật như vậy giờ này khắc này đang vì bọn hắn mà nỗ lực. Như vậy, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đây là một loại vinh hạnh, chí cao vô thượng vinh hạnh, mặc kệ cuối cùng có được hay không, Chu Hiểu Đan đều cảm thấy mình nhất định muốn nỗ lực, không thể cô phụ Lục Viễn phần tâm ý này. Nhanh, nhanh, giờ khắc này Lục Viễn đã tiến vào quên tình trạng của ta. Hắn phảng phất là một cái bàng quan người giống nhau. Nhìn thế giới ban đầu cái kia trên sân khấu chấn nhiếp nhân tâm biểu diễn. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Thẳng đến lúc này, sâu trong nội tâm của hắn như cũ có một loại cảm giác rung động. Đúng vậy, cái này đã từng từ đặc thù quần thể vũ đạo ra suy diễn tiết mục hắn nhìn rất nhiều biến. Mỗi một lần xem thời điểm đều có một loại khác vị đạo cùng tâm tình ở bên trong. Lục Viễn giờ này khắc này dùng hết mình lớn nhất ký ức, cầm mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi chép xuống tới. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cường khẩn cấp chính mình đi hồi ức đi nhớ. Cái này bản thân liền là một loại thống khổ, dùng lực lượng thật sự là không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng là 10 năm mài một kiếm, so với những cái này, những cái đó đã từng vũ đạo ra nhóm trả giá nỗ lực càng thêm không dễ dàng không phải sao? Mặc kệ là thế giới nào, chỉ cần Lục Viễn có thể vì bọn họ làm chút gì, làm gì đó có ý nghĩa, Lục Viễn liền cảm thấy mình đi vào thế giới này chính là có ý nghĩa. Giờ khắc này Lục Viễn thậm chí đều quên chung quanh có người đang nhìn. Trong thế giới của hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là cầm kia ký ức bên trong hình ảnh toàn bộ cấp hồi ức ra tới. Thái dương dần dần ngả về tây biến thành tịch dương, theo sau tịch dương lạc sơn, bầu trời phương xa một mảnh xí hồng ánh nắng chiều. Lại ngay sau đó, ánh nắng chiều cũng tiêu tán dâng lên một vầng trăng. Thương sơn tuyết, nhị hải nguyệt, hôm nay ánh trăng đặc biệt mỹ lệ, ánh mặt trời cũng đặc biệt sáng tỏ. Lại không biết nói qua bao lâu về sau. Tốt, phanh, Lục Viễn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cầm bản thảo đứng lên thời điểm, đột nhiên cả người một trận choáng váng, trong nháy mắt cả người lại ngã xuống trên bàn. Giờ khắc này, hai chân của hắn chết lặng. Tuy rằng viết đồ vật thời điểm hắn tay ở động, nhưng trên thực tế, nhưng chân nhưng vẫn duy trì cùng một tư thế. Sau đó hiện tại chết lặng, Trần Liên mới vừa vội vàng chạy tới cầm Lục Viễn nâng dậy tới. Lục Viễn lại lắc đầu lộ ra một nụ cười, chỉ bàn thảo, dựa theo nơi này tới thử. A, cái này, Lục đạo, cái này, đây thật là... Trần Liên mới vừa tiếp nhận Lục Viễn trong tay bản thảo. Làm hắn nhìn thoáng qua trên bản thảo mặt rậm rạp đồ vẽ cùng văn tự về sau. Hắn ngây ngẩn cả người, theo sau cả người bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Dương Bình nhìn đến Trần Liên mới vừa loại vẻ mặt này về sau, cũng vô ý thức tiến tới. Sau đó, nàng đồng dạng biến thành trợn mắt há hốc mồm. 45 tuổi, gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn. Chính nàng đã từng cho là mình đã qua khiếp sợ tuổi. Đối hết thảy đều xem đến bình tĩnh. Thậm chí liền tính trên mạng truyền đến xôn xao sùng sục. Về Lục Viễn quái vật thao tác dưới cái nhìn của nàng, những cái này khoảng cách nàng có chút xa xôi. Rốt cuộc, tất cả mọi người không phải cùng cái lĩnh vực, không sẽ đụng tới giao lưu tập họp gì. Nhưng là hiện tại, nàng triệt để chấn kinh. Cái thứ nhất là khiếp sợ với Lục Viễn kia quái vật giống nhau sáng tác tốc độ. Thứ hai là khiếp sợ Lục Viễn thiết kế ra được cái này vũ đạo bản thân sở tồn tại lực rung động. Theo sau, nàng hết sức chăm chú mà nhìn xem cái này vũ đạo. Cái này vũ đạo tên gọi Thiên Thủ Quan Âm. Ta lập tức liền phải lên đường đi Yến Kinh. Đúng vậy, ta tham gia Xuân Vãn. Đời ta trước nay đều không có chấn động qua thứ gì. Ta trước nay đều là một cái phi thường bình tĩnh người. Nhưng là, liền tại ngày nào đó, ta đột nhiên cảm nhận được một loại tóc từ sâu trong linh hồn cảm giác chấn động. Đã từng, ta cho là Lục đạo bị thần hóa. Ta cảm thấy hắn mặc dù là thiên tài, nhưng ít ra là hữu hạn. Nhưng là, thẳng đến cái kia ngày về sau, ta mới biết tất cả những thứ này đều là thật. Chân chính nhìn thấy, ngươi mới biết tin tưởng. Thứ này giống như thần tích giống nhau. Ừ, đời ta nhìn thấy nhất quái vật khủng bố là Lục đạo. Năm nay, lên Xuân Vãn kia chi vũ đạo cũng là Lục đạo hỗ trợ thiết kế. Ta cảm thấy cái này với ta mà nói là một loại đột phá. Đương nhiên, ngoài ra, còn có một khác điệu nhảy đạo. Đối với này điệu nhảy đạo ta không thể lộ ra thứ gì. Nhưng là, ta dám bảo đảm, đây là lần này Xuân Vãn một cái cự đại lượng điểm. Đồng thời, cũng là có ý nghĩa nhất một chi vũ đạo. Năm nay Xuân Vãn, ta không biết nên có bao nhiêu thiếu tỷ lệ người xem. Nhưng là, nếu như vậy tiết mục Xuân Vãn đều không phá kỷ lục. Như vậy thật sự thật bất khả tư nghị. Cho nên, các ngươi chờ mong đi. Đúng rồi, ngoài ra, ta cảm thấy Lục đạo bản thân liền là một cái vũ giả. Đúng, thỉnh các ngươi không cần nghi ngờ thân phận của hắn. Hắn là được. Ngoặc kép, 3 ngày về sau, Dương Bình rất ít thấy xuất hiện tại công chúng truyền thông trước tuyên bố chính mình tham gia. Xuân Vãn, 10 năm, nàng tới, càng hiếm thấy chính là... Nàng xuất hiện tại công chúng truyền thông trước, hết sức chăm chú mà nói như vậy một chuỗi dài lời nói. Lời nói bên trong mang theo vô tận tán thưởng, đồng thời còn có một tia khó có thể vung đi khiếp sợ. Đúng vậy, khiếp sợ xác thực thực rõ ràng, ai đều có thể nghe được. Dương Bình khác thường nhường sở hữu các võng hữu đều chấn kinh. Bọn họ trong nháy mắt liền ý thức được năm nay Xuân Vãn Lục Viễn lại lần nữa sẽ là một đợt làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đại sự tình. Rốt cuộc là cái gì đại sự tình? Các võng hữu không biết, lại có quan hệ võng hữu bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hết thảy đều là bảo mật, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ mênh mông trái tim. Làm Thiên Ngu lão tổng An Vĩ xem xong cái này mới nhất tin tức về sau, hắn lập tức cấp An Hiểu gọi một cú điện thoại. Hắn biết, lập tức muốn đã đến 06 năm Xuân Vãn sẽ là lịch sử. Mà lên 06 năm Xuân Vãn An Hiểu, làm không hảo cũng là lịch sử chi chung một trong những nhân vật. Thậm chí, bước lên thần đàn, theo sau, An Vĩ lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lục Viễn người này tồn tại, bản thân hắn chính là lịch sử không phải sao? Cùng hắn tương quan mỗi một kiện sự, đều là lịch sử. Kỷ lục Guinness các nhân viên làm việc lại nhìn chằm chằm Xuân Vãn. Bọn họ biết, Lục Viễn lại muốn phá cái gì kỷ lục. Ân, vì cái gì ta muốn nói lại? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.